Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, hàng xóm. Liền nhanh như vậy điều tra ra. Cổ Phong mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng. Hắn một ngày trước, mới để cho Mã Sơn điều tra liên quan tới Ký Lam Tâm hậu trường sự tình. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy. Mã Sơn mở miệng nói ra. Cái này tương đối dễ dàng điều tra. Ta đã điều tra ra. Ký Lam Tâm phía sau có 3 vị thống lĩnh. Nhị thống lĩnh, lục thống lĩnh, thập thống lĩnh. Còn có nhị thống lĩnh. Cổ Phong ánh mắt biến đổi. Lục thống lĩnh cùng thập thống lĩnh hai người. Đã đủ phiền phức. Không nghĩ tới còn có một cái thực lực cao mạnh nhị thống lĩnh. Lúc đầu lần này, Cổ Phong đem Ký Lam Tâm nhất mạch đám người chảm giết sạch sành xanh. Mặc dù vẻn vẹn còn lại Ký Lam Tâm, nhưng Cổ Phong trong lòng có nắm chắc, chỉ có một mình nàng, bản thân tổng có cơ hội có thể chém giết. Mà bây giờ, không nghĩ tới sau người tung ra 3 cái cứng rắn như thế hậu trường. Bất quá có chút kỳ quái phương. Mã Sơn giờ phút này mở miệng, ra sao kỳ quái phương? Cổ Phong không khỏi hỏi. Ký Lam Tâm sau lưng cái này 3 cái thống lĩnh, mặc dù đều tính ký, nhưng đã tại Hoàng Kim Thành thật lâu. Đồng thời lấy thực lực bọn hắn, cảm xúc cũng không phải hoàn chỉnh. Theo đạo lý mà nói, thân tình phương diện này, bọn hắn cũng đã thấy cực kỳ nhạt. Bọn hắn có thể vì tu hành, không rời đi cái này Hoàng Kim Thành, không để ý tới hội cái kia Bắc Vực ký ra. Bây giờ lại đối với Ký Lam Tâm như thế để bụng. Có chút quỷ dị. Mã Sơn mở miệng nói ra. 3 người này cùng Ký Lam Tâm chênh lệch bối phận rất nhiều. Mặc dù có huyết mạch tương liên, nhưng cũng không thể có tình cảm gì. Cái này thật có chút quỷ dị. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Cũng là tự hỏi. Mã Sơn mở miệng. 3 người như thế giúp Ký Lam Tâm nguyên nhân. Ta còn đang điều tra bên trong. Bất quá việc này muốn điều tra, có chút khó khăn, bọn hắn bản thân không nói, chỉ sợ không ai biết. Ký Lam Tâm thân bên trên, tất nhiên có bọn hắn cần muốn cái gì, có lẽ Ký Lam Tâm không cần ta tới giết. Cổ Phong đáy mắt hiện lên hào quang, lập tức nhìn về phía Mã Sơn, nhưng còn có hắn tin tức. Có, chính là cái này nội thành, cái này trong nội thành. Tu La bảng 10 vị trí đầu người. Có 2 người. Là ký gia người. 2 người này hay là bài danh Tu La bảng đệ nhất và thứ 2 cao thủ. Có bọn họ. Chúng ta muốn đối phó Ký Lam Tâm. Cũng là muốn phí chút khí lực. Mã Sơn nói ra. Việc này không vội. Ký Lam Tâm sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Cổ Phong nhạt nói. Muốn giết Ký Lam Tâm. Hiện tại mặc dù có chút khó khăn. Bất quá chỉ cần thực lực mình đầy đủ liền là có thể. Đối với đại nhân, còn có một việc, chính là ngài cái này hai cái trái phải hàng xóm. Mã Sơn không khỏi mở miệng, ta hai cái này hàng xóm thế nào? Cổ Phong nghe đến lời này, có chút lúc từng quen biết, từng có lúc, năm đó Cổ Phong tại Đan Tiên Tông hai cái hàng xóm. Cũng là cổ quái đến hung ác, trong đó một cái, là một cái trung niên nam tử. Hắn tên là Nhạc Cung, người này tính cách vốn là có chút cổ quái, bất cứ lúc nào đều là duy trì vui sướng. Năm đó hắn mắt thấy cha mình chết ở trước mặt mình. Hắn lúc ấy trong lòng rất thống khổ, rất muốn khóc, nhưng lại như cũ bật cười. Đi vào Hoàng Kim Thành về sau, hắn giữ lại duy nhất một loại cảm xúc, chính là thích, đáng sợ nhất là, hắn ác mộng một khi phát. Được kêu là một cái đáng sợ, như là một người điên, khắp nơi đều tìm cha mình. Mã Sơn không khỏi mang theo vài phần tim đập nhanh nói ra. Ta còn có dạng này kỳ hoa hàng xóm. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Bản thân làm sao lại không gặp được một cái tốt hàng xóm. Không chỉ có như thế, mặt khác một cái kỳ lạ hơn hoa. Mã Sơn lại là nói ra. Còn có. Cổ Phong khóe mắt không khỏi run rẩy một thoáng. Mặt khác một cái là một cái tuổi trẻ phu nhân. Cái này phụ nữ trẻ. Tên Ngải Đồng. Lúc còn trẻ. Mắt thấy bản thân trong tã lót nhi tử bị người giết chết. Tiến vào Hoàng Kim Thành về sau. Nàng giữ lại vẻn vẹn một loại cảm xúc. Cảm xúc này chính là đau thương. Cái này còn không phải chính. Chủ yếu là, mỗi khi nàng hữu duyên thủy không đủ, ác mộng lúc phát tác sau khi, toàn bộ điên điên khùng khùng, tìm khắp nơi bản thân nhi tử. Mã thượng cảm thán một câu, cái này đều là người nào? Cổ Phong có chút nhức đầu, một cái tìm phụ thân, một cái tìm nhi tử, một cái thích, một cái giận, đây quả thực, Mã Sơn dặn dò, đại nhân, người có thể muốn cẩn thận, bọn hắn phát bệnh thời điểm, hội tìm khắp nơi người, ngài có thể tuyệt đối đừng mở cửa, nếu bị dính bên trên, coi như thoát thân không ra, bọn hắn đồng dạng lúc nào phát bệnh, Cổ Phong không khỏi hỏi, tùy thời. Mã Sơn mở miệng, tùy thời, công tử, có vị hàng xóm trước tới bái phỏng ngài. Cũng tại lúc này, ngoài cửa Liễu Nhi thanh âm truyền đến, nói đến là đến, Mã Sơn không khỏi cười khổ. Đại nhân, ngài xem, nói ta không ở, Cổ Phong trực tiếp mở miệng một câu. Hắn cũng không muốn cùng loại người này dây dưa, như thế quấy nhiễu bản thân tu hành. Chờ một lúc, bên ngoài thanh âm lại là truyền đến. Công tử, vị kia hàng xóm nói, ngài không ra, nàng liền không đi. Cổ Phong nghe nói, chân mày hơi nhíu lại, mở miệng, tính toán, giải quyết một lần, chấm dứt hậu hoạn. Lời nói phía dưới, Cổ Phong đi ra lầu các, đẩy ra cửa đình viện, liền gặp trước mặt đứng đấy một tên phụ nữ trẻ, phu nhân trên dưới 30 tuổi, ngày thường cực kỳ mỹ mạo. Bất quá nàng khắp khuôn mặt là vẻ đau thương. Ai, vị đệ đệ này, ngươi không nên tuyển nơi này xem như ở lại chỗ a. Phụ nữ trẻ nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, chính là thở dài một câu. Cổ Phong nhíu mày mở miệng. Đầu tiên, ngươi không là tỷ tỷ ta, vẻn vẹn ta một cái hàng xóm. Tiếp theo, ngươi tới này nhãn, trực tiếp nói thẳng. Cuối cùng, nói xong lập tức rời đi. Ta muốn tu hành. Ai, vị đệ đệ này, ngươi sao có thể nói như vậy đây? Xem xét ngươi chính là gần nhất tâm tình không tốt. Kỳ thật ta tâm tình cũng không tốt. Phụ nữ trẻ lại là thở dài mở miệng. Cổ Phong có chút chán ghét. Nói đừng gọi ta đệ đệ. Ta gọi Phong Lạc Trần. Còn có ngươi tới đây nhãn. Rốt cuộc là ra sao? Ai, vị này đệ, vị này Phong Lạc Trần. Ta đã vừa mới nói cho ngươi ta tới này nguyên nhân a. Nói cho ta biết, lúc nào nói, ta tới này nhãn, là để cho ngươi biết, ta gần nhất tâm tình thật không tốt a. Cổ Phong đột nhiên cảm giác, bản thân IQ có chút cùng không bên trên, lạnh giọng một câu, ngươi có thể đi, bành, lập tức Cổ Phong giữ cửa trùng điệp quan bên trên. Mà ngoài cửa thanh âm kia tiếp tục truyền đến, ai? Vị này Phong Lạc Trần, nhìn ngươi tức giận như vậy, đã biết đạo, ngươi gần nhất nhất định rất yêu sầu không đáng sợ, nói ra liền tốt, cùng tỷ tỷ ngươi nói một chút đau thương, tỷ tỷ nhường ngươi càng đau thương hơn, người sống, không phải liền là vì chết sao, có ra sao so chết còn khó qua, a, cái kia thì sống không bằng chết, ngoài cửa một trận thanh âm truyền đến. Cổ Phong khóe mắt không khỏi run rẩy mấy lần, nhìn về phía Mã Sơn mở miệng, nàng đây là lại phát bệnh. Đại nhân, không có, trong truyền thuyết, đây chính là nàng trạng thái bình thường. Nàng phát bệnh thời điểm có thể so sánh cái này đáng sợ nhiều. Mã Sơn không khỏi cười khổ, so với cái này đáng sợ nhiều. Cổ Phong chỉ cảm thấy, mình bị chỗ ghi danh cấp cho đình viện chìa khóa trưởng lão cho hố thảm. Cũng tại lúc này, ngoài cửa lại là thanh âm truyền đến. Ha ha ha, vị huynh đệ kia, cái kia nữ nhân điên mới tới qua đi. Ngươi bây giờ nhất định rất nháo tâm. Ha ha, ngẫm lại ta liền thật cao hứng. Không đúng, ha ha, ta cũng rất đồng tình. Ha ha, đồng tình, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex, HTTPS. gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.